Chủ tịch đang viết chữ. Chương 80, yêu hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Trúc Ngữ cũng không cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của Diêu Nhữ Ninh. Minh Trúc Ngữ mỉm cười nói, này, Diêu, đã lâu không gặp. Dừng một chút, nếu như phòng trên lầu là do cô bao toàn bộ, không đề phòng cứ nói thẳng cho chúng tôi biết, tôi không nhớ là mình có bạn cũ nào khác. Đang nói chợt chần chờ, vì trong lòng có rung động không tên. Tuy rằng ánh mắt của Minh Trúc Ngữ chỉ hơi nhúc nhích một chút, nhưng biến hóa nhỏ này cũng đã bị Diêu Nhữ Ninh nắm bắt. Nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, đi tới trước mặt Minh Trúc Ngữ làm tư thế xin mời. Minh đại tiểu thư, xin mời. Mấy năm nay không gặp cô, bây giờ phải nhìn cô bằng ánh mắt khác xưa. Minh Trúc Ngữ đứng lên, cười nhìn vầng trán của Diêu Nhữ Ninh. Tiểu nữ sinh tự ti năm đó đã thay ra đổi thịt. Tôi cảm tạ từ tận đáy lòng với lời tán dương của cô. Diêu Nhữ Ninh vén tóc trước ngực ra sau tai, đón nhận ánh mắt của Minh Trúc Ngữ. Cô ngồi ở vị trí này, có thể bình an sống tới bây giờ cũng chẳng dễ dàng. Câu nói này coi như tôi đáp lễ với cô. Cung Thanh Hạ đứng ở một bên nheo mắt lại, nàng phát hiện Diêu Nhữ Ninh hôm nay rạng rỡ cùng tự tin hơn ngày thường, quay đầu trao đổi ánh mắt với Sở Ấu Cơ. Sức mạnh nào làm cho Diêu Nhữ Ninh biến hóa lớn như vậy? Dường như cảm nhận được ánh mắt của hai người, Diêu Nhữ Ninh nhìn về phía hai người, yêu nhã cười. Thanh Hạ, Ấu Cơ, hai người cùng đi đi. Cung Thanh Hạ cùng Sở Ấu Cơ gật gù đi theo Diêu Nhữ Ninh và Minh Trúc Ngữ lên lầu 6. Đi vào trong phòng, Minh Trúc Ngữ cảm thấy không thể thở nổi, không khí trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng, những người khác sẽ không để ý, nhưng nàng ngửi một chút là có thể nhận ra ký ức cứ như vậy ùn ùn trở về, thanh xuân năm đó, người ấy chân thành tình thâm, quang ảnh mê ly, khí tức kiều diễm, luồng nước nóng ập tới, tràn đầy trời đất, thân thể trầm luân, hoan ái vui sướng nhất trong đời, ghi lòng tạc dạ ký ức đến nay vẫn rõ rõ ràng ràng, Dịch Huyên. Sở Ấu Cơ nhìn thấy. Bạn cũ, trong miệng của Diêu Nhữ Ninh đang ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía mọi người, chỉ lộ ra nửa cái đầu, nhưng chỉ cần điểm ấy thôi, cũng đã đủ để nhận ra người thân của mình, Sở Ấu Cơ nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng, chạy xông tới. Mẹ, Ấu Cơ, Lâm Dịch Huyền đứng lên, dường như ánh đèn pha lê trên trần đều chiếu sáng hết lên người nàng, ánh mắt nàng dịu dàng, sáng sủa, trìu mến ôm con gái vào trong lồng ngực. Xin lỗi bảo bối, mấy năm qua mẹ quá ích kỷ. Vì lẽ đó, mẹ, thực ra không bị tự kỳ gì sao? Sở Ấu Cơ cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang đổ vỡ tựa như tiếng đồ sứ rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vỡ lanh lành, kinh hãi nhưng dễ nghe. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh trở về là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng. Lòng nổi sóng mãnh liệt trong tích tắc, giọng nói của Minh Trúc Ngữ có chút khàn khàn. Dịch Huyên, đôi mắt chất chứa hơi nước lấp lóe. Em, tâm trạng Cung Thanh Hạ trong những phút qua còn rối rắm hơn so với Minh Trúc Ngữ rất nhiều, giờ đây, nàng đang lấy tay che mặt chăm chú nhìn sàn nhà, rất muốn tìm khe nứt nào đó mà chui vào, đặc biệt là lúc Lâm Dịch Huyên mở miệng nói ra hai chữ. Bảo bối, gò má nàng nóng lên trong nháy mắt cảm giác như bỏng đến mang tai, hóa ra trước đây Lâm Dịch Huyên không bệnh tật gì cả, nàng không làm cách nào đối diện được với vị trưởng bối trông còn trẻ hơn mình. Nếu như Lâm Dịch Huyên biết quan hệ của mình với Sở Ấu Cơ sẽ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, khe nứt nơi nào có khe nứt, Lâm Dịch Huyên thả Sở Ấu Cơ ra, ánh mắt đảo qua Cung Thanh Hạ, dừng lại trên người Minh Trúc Ngữ, đôi mắt đẹp chớp chớp. Đã lâu không gặp, mỉm cười, trong con ngươi sáng lên ý cười long lanh. Hiếm khi có dịp cô tới đây, bữa cơm này để tôi mời, vì cô đón gió tẩy trần. Minh Trúc Ngữ rưng rưng, khóe miệng rung động, nói không ra lời, Diêu Nhữ Ninh mỉm cười với nàng. Minh đại tiểu thư, xin mời. Minh Trúc Ngữ đi tới bên cạnh Lâm Dịch Huyên, ngồi xuống, Diêu Nhữ Ninh thì ngồi bên còn lại ở cạnh Lâm Dịch Huyên, Cung Thanh Hạ cúi đầu, đi theo phía sau Sở Ấu Cơ vào bàn. Dịch Huyên, em vẫn trẻ và đẹp như lúc xưa. Đáy mắt Minh Trúc Ngữ có nước mắt long lanh, ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Dịch Huyên. Vẫn phối hợp màu sắc rất đẹp, chỉ vào quần áo trên người Lâm Dịch Huyên. Làm như năm đó, sâu trong họa sĩ trẻ tài hoa, tài năng phối hợp màu sắc của Lâm Dịch Huyên hoàn toàn không có giới hạn, phát huy khả năng phối hợp màu sắc vô cùng nhuần nhuyễn, đối với Minh Trúc Ngữ mà nói, Lâm Dịch Huyên chạm vào trái tim nàng không phải chỉ vì vẻ bề ngoài, mà từ trong khí chất từng cái giơ tay nhấc chân cũng đều hoàn mỹ. Cảm tạ, Lâm Dịch Huyên hào phóng nói, chuyện đã qua tôi đã buông xuống, cô cũng nên để xuống đi. Nào có dễ dàng như vậy? Minh Trúc Ngữ cười cay đắng, lắc đầu. Mấy năm qua em một lòng ngồi thiền, quả thực có thể đạt tới cảnh giới của Thích Ca Mâu Ni. Phật thật không biết em làm cách nào, đem tôi cùng thế tục bỏ ngoài tay, ngay cả bác sĩ cũng không ngoại lệ. Tại sao cô không cảm thấy tôi vừa mới khỏi bệnh đây? Lúc đầu tôi cho là vậy, Minh Trúc Ngữ cười, nhưng vừa nghe những lời em nói với Sở Ấu Cơ, tôi liền thay đổi cách nhìn. Em thật sự quá ích kỷ, tôi cũng chịu không ít dằn vặt, em không những phải xin lỗi Sở Ấu Cơ, cũng nên nói lời xin lỗi tôi. Trúc Ngữ, Lâm Dịch Huyên nhìn chăm chú Minh Trúc Ngữ. Những năm qua tôi ngồi tĩnh tọa, phần lớn thời gian là để suy nghĩ về cô và về tình cảm này. Để cho em phải suy nghĩ lâu như vậy, có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Minh Trúc Ngữ ngắt lời Lâm Dịch Huyên. Tâm ý của tôi dành cho em, dù cho em có suy nghĩ lâu thế nào cũng không thể nhìn thấu đáo, bởi vì không ai có thể nhìn thấu. Minh, nhưng phần tâm ý này, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã không thể chịu đựng nổi, gia thế của cô, tính cách của cô. Tôi biết, để Sở Thần Vệ giam cầm em là lỗi của tôi, là tôi bảo vệ em không tốt, nhưng vào lúc ấy tôi còn quá trẻ, hơn nữa vẫn chưa ngồi được vào vị trí hôm nay, khả năng vận dụng sức mạnh và tài nguyên đều có hạn. Cô thật sự sai rồi, nhưng không phải sai trên phương diện năng lực. Lâm Dịch Huyên sửa lại Minh Trúc Ngữ. Cô sai vì không cho tôi cảm giác an toàn, cũng không cho tôi quyền rời xa quyền lực của cô, muốn biến tôi thành nô lệ của cô. Cô không nên quên rằng, tôi là người phụ nữ đã có gia đình, càng không nên ngoảnh mặt làm ngơ với tính cách nổi loạn đã nằm trong xương cốt tôi. Tôi là một người thích tự do, ngay cả gia giáo của cha mẹ tôi còn không để trong mắt, huống chi là cô. Cái gọi là có vợ có chồng, tôi cho rằng là em muốn đối phó với gia giáo của cha mẹ mới làm ra cử chỉ kích động như vậy, căn bản em không yêu Sở Thần Vệ em. Minh Trúc Ngữ nói tới chỗ này, phát hiện trong mắt Lâm Dịch Huyên tràn đầy trào phúng, không khỏi ngưng lại, nhắm mắt hít một hơi, sau đó mở mắt đe dọa Lâm Dịch Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em không cần nói với tôi, em thậm chí chưa từng yêu tôi. Không, Lâm Dịch Huyên cúi đầu. Tôi yêu cô, 2 năm ở Paris tôi đã yêu cô đến nỗi không thể thoát ra được, nhưng cũng chỉ trong 2 năm ấy thôi. Đến khi tôi phát hiện ra cô ngầm gây chuyện với Sở gia, tôi đã không còn yêu cô nữa. Tôi rất vui khi em thừa nhận yêu tôi. Minh Trúc Ngữ ngẩng đầu nhìn trần nhà, cật lực làm cho mình không rơi nước mắt. Nhưng Minh Thị ra tay với Sở gia không phải chỉ vì mối thù cá nhân tôi, Sở Đức Tuấn là người trong sạch, điều này không thể hoài nghi, nhưng những con trai của hắn. Minh Thị nếu chỉ vì tiền tài mà trở thành hắc bang, đã không thể đứng sừng sững hơn 100 năm. Minh, làm gì cũng đều có lý do đúng đắn, tai nạn trên không của Sở Thị căn bản là do huynh đệ Sở Thị gieo gió gặt bão. Sau đó thì sao, Sở Ấu Cơ đứng ở một bên lên tiếng. Sau đó, Minh, 5 lần 7 lượt phái người làm khó dễ tôi cùng Thanh Hạ tỷ tỷ, muốn lấy mạng chúng tôi, phải giải thích làm sao. Ra tay với em và Thanh Hạ, đây mới thực sự là ý cá nhân tôi. Minh Trúc Ngữ cười tự giễu. Sở Thần Vệ chết rồi, tôi không thể nào đấu với người đã chết, chỉ có thể bắt máu mủ còn lại của hắn trả nợ. Hắn làm người tôi yêu nhất biến thành người thực vật, thậm chí không thể nhận ra tôi làm sao không hận hắn. Cô có từng nghĩ qua hay không? Diều Nhữ Ninh âm trầm nói. Ấu Cơ là đứa con gái Dịch Huyên tỷ yêu mến nhất, cô làm sao có thể ra tay với Ấu Cơ? Cô làm sao nhẫn tâm thương tổn cốt nhục duy nhất của Dịch Huyên tỷ? Cô làm như vậy có thể nói rõ cô chỉ ích kỷ muốn giữ lấy Dịch Huyên tỷ, đó không phải tình yêu chân chính. Minh Trúc Ngữ cũng không tức giận, trái lại cười với Diêu Nhữ Ninh. Cô làm sao có cái nhìn công bằng với tôi, vì lẽ đó tôi không quan tâm những lời cô vừa nói. Cái kia, Cung Thanh Hạ vẫn luôn im lặng, rốt cục hắng giọng nói. Món ăn đều đã nguội hết rồi, không phải chúng ta đến đây ăn cơm sao? Một câu nói làm 4 người nhìn sang, Cung Thanh Hạ hạ thấp lông mày. Người khác thế nào cũng không sao, chỉ không cách nào đối diện với Lâm Dịch Huyên. Lâm Dịch Huyên thu tầm mắt lại, cười tít mắt nói rằng. Được, ăn cơm trước. Minh Trúc Ngữ gắp thức ăn cho Sở Ấu Cơ. Đến Ấu Ấu, ăn nhiều cá một chút, sau này sẽ càng thông minh. Dịch Huyên tỷ, rất lâu rồi tỷ không ra ngoài ăn cơm. Diều Nhữ Ninh gắp thức ăn cho Lâm Dịch Huyên. Nếm thử món thịt bò này một chút. Lâm Dịch Huyên gắp thức ăn cho Sở Ấu Cơ. Mấy năm qua vẫn là con đốt cơm cho mẹ cực khổ bảo bối rồi. Chỉ có Cung Thanh Hạ là không có ai gắp thức ăn cho, liền tự mình gắp thức ăn, buồn bực ngồi ăn. Sở Ấu Cơ nhìn thấy, nào nhẫn tâm để tỷ tỷ đại nhân thui thủi một mình như vậy. Vội vàng gắp một món bỏ vào đĩa nhỏ trước mặt Cung Thanh Hạ. Tỷ tỷ thích ăn nhất là ngó sen, lần thứ hai làm cho ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Cung Thanh Hạ. Cung Thanh Hạ cúi đầu thấp hơn, nàng đột nhiên cảm thấy như một mình nàng bước tới Hồng Môn Yến. Cơm nước xong xuôi cũng hơn 10 giờ, Lâm phu nhân chưa thấy con gái trở về liền gọi điện thúc giục, Lâm Dịch Huyên lắc đầu, đứng lên. Hôm nay chỉ tới đây thôi, Minh Trúc Ngữ gật gù, tôi sẽ gọi điện cho em, Lâm Dịch Huyên không trả lời, chỉ dắt tay Sở Ấu Cơ. Bảo bối cùng mẹ về nhà nào, nhìn Cung Thanh Hạ một chút tựa như nhớ ra điều gì, liền nói rằng. Đúng rồi, cung phấn, khi em còn bé tôi từng bế em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong không chờ Cung Thanh Hạ phản ứng, liền kéo tay Sở Ấu Cơ đi ra ngoài. Cung Thanh Hạ sửng sốt một chút mới cất bước, chờ đến khi nàng lấy xe ra khỏi khách sạn, đã thấy Diêu Nhữ Ninh lái xe lai mẹ con Sở Ấu Cơ đi xa. Trong xe, Sở Ấu Cơ nhìn Cung Thanh Hạ độc bước dưới ánh đèn đường, trái tim cơ hồ có chút đau, quay đầu nhìn Lâm Dịch Huyên nói. Mẹ, chuyện của con cùng Thanh Hạ tỉ tỉ. Lâm Dịch Huyên không chờ con gái nói xong, liền ngắt lời nàng. Mẹ tự có chủ trương, cách trương,